Tối cường vô thượng tông, chương 44, thánh nhân chuyển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mặc sắc mặt đen nhánh, quân thiên hạ lại giống như không có chút nào phát giác, hắn cơ hồ còn cảm thấy hoàng tử hắn đều là thiên kiêu hừ. Chỉ thấy quân thiên hạ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu tiến lên, từng người vì Lâm Mặc giới thiệu một chút, trong miệng mang theo vẻ đắc ý cùng kiêu ngạo, nói. Lâm tông chủ, đây là thái tử đương triều của trẫm, một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Nói chuyện, hắn liền chạy tới bên người thái tử. Tên thái tử đại quân vương triều này, chính là một tên trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, trong đôi mắt có một tia ngạo khí. Tựa hồ khi quân thiên hạ giới thiệu hắn, hắn cũng có chút đắc ý, thế mà hệ thống kiểm tra đi ra kết quả lại là tư chất tu luyện, bình thường. Lâm Mặc sắc mặt đen nhánh cũng không thèm để ý, trực tiếp nói. Tư chất phế vật, người tiếp theo. Oanh, lời này vừa nói ra, quân thiên hạ cùng thái tử hai người đều trở nên khó coi. Mẹ nó, đây chính là thái tử đương triều, có thể được phong làm thái tử đương triều chính là nhân trung long phượng bực nào, vậy mà trong miệng Lâm Mặc lại chỉ là tư chất phế vật. Sắc mặt hai người há có thể không khó coi. Mặc dù vậy nhưng quân thiên hạ vẫn cố nhẫn nhịn, hiện tại hắn chỉ muốn đem Lâm Mặc đưa đi, lúc này đi đến bên người nhị hoàng tử thân phận, mở miệng nói. Đây là nhị hoàng tử triều ta. Hệ thống Lâm Mặc kiểm tra vẫn như cũ cấp tốc, rất nhanh kiểm tra đi ra. Tư chất tu luyện, bình thường. Sắc mặt Lâm Mặc vẫn là đen nhánh, lạnh lùng nói. Tư chất phế vật, người tiếp theo. Quân thiên hạ không thể không tiếp tục dẫn người lên cho Lâm Mặc. Nhưng vẫn cùng một dạng với mấy vị công tử Chu gia, những hoàng tử này, thậm chí còn có cả công chúa, không có một cái tư chất nào tốt, toàn bộ đều là đồ bỏ đi. Tư chất tu luyện, cực kém. Tư chất tu luyện, tuyệt đối kém. Tư chất tu luyện, bình thường. Tư chất tu luyện, trung đẳng. Tư chất tu luyện, cực kém. Nhìn đến sau cùng, cho dù là Lâm Mặc cũng có chút muốn chửi ầm lên. Mẹ nó, đường đường là đại quân vương triều, mấy chục tên hoàng tử, mười mấy vị công chúa. Kết quả lại không có một tên nào là chính thức thiên kiêu. Cái này mẹ nó, liền ngay cả Chu gia thánh thành người ta cũng không sánh bằng. Có cần yếu như vậy hay không? Mà nhân hoàng quân thiên hạ hiện tại cũng muốn mắng chửi người, mẹ nó. Hắn lấy tất cả hoàng tử cùng công chúa làm tự hào, dẫn lên cho Lâm Mặc, nhưng kết quả toàn bộ đổi lấy chỉ là một câu tư chất phế vật của Lâm Mặc. Hắn há có thể không giận? Đến bây giờ tất cả hoàng tử cùng công chúa của hắn đều dẫn lên xong, thế mà một tên lại một tên đều là chướng mắt. Quân thiên hạ thậm chí sắp mộng bức, vô thượng tông lúc nào yêu cầu cao như vậy, vậy mà thu đồ còn cần tiêu chuẩn cao như vậy. Sắc mặt quân thiên hạ không thể không khó coi, cắn răng nói. Lâm tông chủ, ngươi đến cùng là muốn thu đệ tử hay là muốn nhục nhã người trong hoàng thất của trẫm? Người trong hoàng thất của trẫm đều bị ngươi cự tuyệt xong, đến cùng ngươi muốn thế nào? Ánh mắt Lâm Mặc thong dong, căn bản không thèm để ý đến hắn tức giận. Bởi vì, lúc này tầm mắt Lâm Mặc sớm đã bị hấp dẫn bởi một vị công chúa của quân thiên hạ. Kia là một tiểu nha đầu khoảng 5-6 tuổi. Trên mặt là một gương mặt tiêu chuẩn la lị, môi hồng răng trắng, nhưng lại kỳ quái lạt thần sắc nàng, giống như một người trưởng thành vậy, trong đôi mắt đều tràn ngập một mảnh lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tư chất tu luyện không rõ, mà sau khi Lâm Mặc dùng hệ thống kiểm tra lại ra kết quả. Không rõ, nói cách khác hệ thống cũng không thể chuẩn xác kiểm tra ra tư chất tu luyện của nữ hài kia. À, cái này, làm cho Lâm Mặc trong lòng hiếu kỳ lên. Lúc này, hắn hướng thẳng đến quân thiên hạ lạnh lùng nói. Để công chúa kia phía sau ngươi tiến lên, cho bản tọa nhìn một cái. Lời vừa nói ra, sắc mặt quân thiên hạ mãnh liệt biến hóa, đôi mắt hắn thậm chí còn lóe qua một vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn mạnh mẽ ngăn cản nữ hài ở phía sau, cười tùm tìm nói. Lâm tông chủ, ngươi nhìn lầm rồi sao, hoàng thất này đâu còn công chúa nào khác. Ừm, thái độ này của quân thiên hạ càng làm cho Lâm Mặc cảm thấy cổ quái. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, đi, đi, đi, sau lưng quân thiên hạ, nữ hài kia đã tự động đi ra ngoài. Đồng thời hướng thẳng lấy Lâm Mặc đi tới, mà nữ hài kia còn quay đầu liếc quân thiên hạ một chút, tiếp lấy thanh âm lạnh lùng nói. Quân thiên hạ, ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, không muốn cản đường ta. Chấm chấm, oanh, sắc mặt quân thiên hạ khi nghe đến đây trong nháy mắt biến đổi. Hoàng tử công chúa khác nhìn lấy ánh mắt cô bé này, nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Lâm Mặc cũng thu hết toàn bộ đây vào mắt, hắn càng hiếu kỳ câu lên, khó có thể tin nhìn lấy bé gái này. Đây không phải công chúa sao, làm sao dám gọi thẳng tên quân thiên hạ, mà hoàng tử công chúa khác nghe vậy, từng tên lại càng giận dữ nhưng không dám nói gì, thực sự là trâu bò như vậy sao? Lúc này, nhìn đến nữ hài ngày càng tiến đến gần, Lâm Mặc cũng vội vàng dùng hệ thống lần nữa kiểm tra một chút. tư chất tu luyện không rõ. Hư hư thực thực thánh nhân chuyển thế. Oanh, khi thấy hệ thống kiểm tra kết quả cho dù là đồng tử Lâm Mặc cũng không khỏi co vào. Cái gì, trước mắt cô gái này, thế mà hư hư thực thực là thánh nhân chuyển thế. Trời ạ, khó trách nàng có thể gọi thẳng tên quân thiên hạ, thậm chí hoàng tử công chúa khác căn bản không dám đối nàng nổi giận, quả thực thật đáng sợ. Thứ này lại có thể là một cái hư hư thực thực thánh nhân chuyển thế, quá khó có thể tin. Nội tâm Lâm Mặc đều triệt để kinh ngạc, nhưng trên mặt hắn vẫn bảo trì thần sắc phong khinh vân đạm, nhìn nữ hài trước mắt càng ngày càng gần. Lâm Mặc há miệng dò hỏi, người tên là gì? Quân Niếp Niếp, âm thanh nữ hài vẫn như cũ thanh lãnh, như một ông cụ non cất tiếng. Cách chương.